Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thần tiên sinh. Lộ thần một cái thủ trưởng dán tại Lâm Kim Tịch trên lưng. Vào tay phía dưới, mềm mại bóng loáng, như là chạm đến một thớt tơ lụa. Tâm thần nhịn không được hơi hơi rung động. Chính mình là ta phải đến thay Lâm Kim Tịch hộ pháp. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần vội vàng thu nhiếp tâm thần, trong lòng lại không một tia tạp niệm. Bắt đầu đi, lộ thần. Lâm Kim Tịch hơi hơi gật đầu, lúc này bắt đầu vận chuyển Lâm gia tiên thiên hung thú dưỡng khí quyết. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu qua đi, lộ thần hỏi, cảm giác như thế nào? Lâm Kim Tịch hơi nghĩ một hồi, nói, chỉ là dược lực càng mạnh hơn một chút. Bất quá cùng sử dụng tam bảo thối thể dịch tu luyện cảm giác không sai biệt lắm. Ồ, lộ thần nhíu mày một chút, lại hỏi, đây chính là ngũ bảo bối thối thể dịch. Lâm thù dùng thời điểm đã là đau nhức chết đi sống lại. Đến ngươi đây chỉ là dược lực càng mạnh hơn một chút. Một tia thống khổ cũng không có sao. Lộ thần nói ra lâm thù sử dụng ngũ bảo bối thối thể dịch thời tình hình. Hữu tâm để Lâm Kim Tịch so sánh một chút. A, nghe được lộ thần nói ra lâm thù sử dụng ngũ bảo bối thối thể dịch thời tình hình. Lâm Kim Tịch nhịn không được kinh hô một tiếng, co quắp tại trước ngực cánh tay chợt nhấc che miệng lại. Một đôi tuyết sơn hồng đính liền tại dược dịch bên trong hơi hơi run run. Mặc dù Lâm Kim Tịch sớm chuẩn bị tâm lý, chẳng những cũng không nghĩ tới ngũ bảo bối thối thể dịch hội lợi hại như vậy. Lâm thủ thế nhưng là khí hải nhị trọng thiên sinh cơ chi cảnh võ giả. Liền lâm thù đều muốn tại ngũ bảo bối thối thể dịch bên trong đau nhức chết đi sống lại. Chính mình mới chỉ là cảm khí thành công mà làm sao có thể một tia thống khổ cảm giác đều không có. Khó là ta đâm ngũ bảo bối thối thể dịch cùng tam bảo thối thể dịch lấy đến lẫn lộn rớt. Lâm Kim Tịch nghi hoặc nói, đây là thời gian, lộ thần một cái tay khác thò vào trong nước, thử một lát, lắc đầu nói. Trong thùng gỗ thật là ngũ bảo bối thối thể dịch không sai. Người tiếp tục vận công. Đem đây là một thùng ngũ bảo bối thối thể dịch hấp thu hết đến. Thử lại thử một lần thất bảo thối thể dịch. Lâm Kim Tịch hơi hơi gật đầu. Lúc này song thủ chồng lên nhau. Đặt đan điền vị trí. Tâm vô bàng vụ vận chuyển lên lâm gia tiên thiên hung thú dưỡng khí quyết. Ước chừng nửa cái đã lâu thần qua. Ngũ bảo bối thối thể dịch bên trong dược lực đã bị Lâm Kim Tịch hấp thu sạch sẽ. Giờ phút này nàng đã là đưa thân vào thất bảo thối thể dịch bên trong. Không cần lộ thần nhắc nhở, Lâm Kim Tịch vận chuyển lên Lâm Gia Tiên Thiên Hung Thú dưỡng khí quyết. Bắt đầu hấp thu thất bảo thối thể dịch bên trong cường đại dược lực. Thế nào? Lộ thần hỏi, Lâm Kim Tịch đại mi nhăn lại. Trầm ngâm thật lâu, mới vừa nói, thất bảo thối thể dịch dược lực xác thực so với ngũ bảo bối thối thể dịch dược lực. Càng mạnh hơn một chút, nhưng là, ta rất muốn hay là không có thống khổ cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Lộ thần trong lòng hơi hơi giật mình. Mặc dù chính mình tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, lợi dụng thất bảo thối thể dịch lúc tu luyện cũng không có khả năng như Lâm Kim Tịch như vậy. Không cảm giác được một tia thống khổ. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần một cái tay khác lại lần nữa thăm dò vào dược dịch bên trong xem xét. Qua một lát, lộ thần trong lòng khẳng định, đây là thật là thất bảo thối thể dịch không có sai. Đột nhiên ở giữa, lộ thần nghĩ đến cái gì? Nếu như Lâm Kim Tịch liền thất bảo thối thể dịch đều có thể thuận lợi hấp thu hết đến. Khó nàng cũng có thể thuận lợi hấp thu cửu bảo thối thể dịch hay sao? Vừa nghĩ đến đây, lộ thần quyết định muốn để Lâm Kim Tịch thử một lần. Vạn nhất không được phép, chính mình lại dùng long khí trấn áp cửu bảo thối thể dịch cường đại dược lực không muộn. Tự nhiên có thể bảo vệ Lâm Kim Tịch không ngại. Khác suy nghĩ nhiều, tiếp tục vận công, lộ thần nói, ước chừng một cái canh giờ qua. Lộ Thần nhắm mắt, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc. Ba một tiếng, nắp bình mở ra, liền sẽ biết đem cửu bảo thối thể dịch đổ vào tắm rửa trong thùng. Lộ Thần bỗng nhiên dừng lại, thận trọng nói, kế tiếp là cửu bảo thối thể dịch. Ngươi vận công về sau nếu có cái gì khó chịu, nhất định phải lập tức nói cho hướng ta. Nghe vậy, Lâm Kim Tịch ôn nhu đáp ứng, trong lòng không có suy nghĩ nhiều. Lộ Thần có thể xuất ra tam bảo thối thể dịch làm cho nàng cùng Lâm Thù tu luyện dùng. Nàng cùng Lâm Thù đã là vô cùng cảm kích, không thể báo đáp. Trước đó Lộ Thần đã không có lấy ra cửu bảo thối thể dịch, khẳng định là có cái gì đặc thù nguyên nhân. Huống hồ, coi như thất bảo thối thể dịch Lâm Thù đều sử dụng không, cửu bảo thối thể dịch liền càng đừng bảo là. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, không đợi Lộ Thần hỏi thăm, Lâm Kim Tịch chủ động nói, hay là cùng trước đó một dạng. Ta có thể cảm giác được cửu bảo thối thể dịch dược lực cường hãn hơn một chút. Chẳng những y nguyên không có một tia thống khổ cảm giác. Nghe được lần này trả lời, Lộ Thần trong lòng hơi có chút giật mình. Lâm Kim Tịch đã đến thật có thể lợi dụng cửu bảo thối thể dịch đến tu luyện. Mà so với thực tu luyện thao thiết thôn thiên kinh tự mình làm đến càng tốt hơn một chút. Lộ Thần trầm tư chốc lát, mới vừa nói, nếu như thế, về sau Lâm Thù dùng ngũ bảo bối thối thể dịch tu luyện. Ngươi dùng cửu bảo thối thể dịch tu luyện, hiện tại chớ suy nghĩ quá nhiều, ta vì ngươi hộ pháp. Người trước đem đây là một thùng cửu bảo thối thể dịch dược lực hấp thu sạch sẽ. Lâm Kim Tịch yên, lặng gật đầu, ước chừng hai cái đã lâu thần. Lộ Thần rời đi biệt viện, trở về người viện, còn chưa đi vào người viện, sớm đã chờ ở một bên Lâm Thù lách mình tới. Nói, thần ca, ngươi bàn giao sự tình, ta đều đã làm thỏa đáng, các loại dược tài đã trong phòng. Phúc Xuân Thảo Dược đường Hàn Lão Tiên Sinh cùng Đan Dược các Đào Lão Tiên Sinh nói. Ban đêm giờ Tuất nội hồ thuyền lầu gặp nhau. Đến lúc đó hội hữu Phúc Xuân Thảo Dược đường xe ngựa đến Lâm Phủ tiếp ngươi. Đang khi nói chuyện, đôi người lần lượt bước vào trong phòng. Lộ Thần đi vào buồng trong. Qua một lát, trong tay nắm năm cái bình ngọc. Nói. Trước tiên đem ngươi không dùng hết tam bảo thối thể dịch lưu lại. Về sau ngươi liền dùng ngũ bảo bối thối thể dịch tu luyện. Tạm thời chỉ có đây là 5 bình. Chờ đem đây là 5 bình sử dụng hết. Ngươi lại tới một chuyến. Trước đó sử dụng ngũ bảo bối thối thể dịch thời thống khổ ký ức vẫn còn. Mới mẻ, thất bảo thối thể dịch càng là muốn mạng. Lâm Thù nhìn Lộ Thần trong tay 5 cái bình ngọc. Trong lòng nhịn không được run lên, mặt lộ vẻ một sợi sầu khổ, ăn đến khổ chung khổ, mới là người trên người. Hiện nay ngươi cùng Lâm Kim Tịch tất cả đều sử dụng thối thể dịch tu luyện. Đến lúc đó ngươi cũng không muốn nhìn thấy chính mình tiến bộ so với Lâm Kim Tịch còn muốn nhỏ đi. Lộ Thần nói, nghe vậy, Lâm Thù nao nao, Lộ Thần nói có lý. Lâm Kim Tịch cũng là sử dụng ngũ bảo bối thối thể dịch đến tu luyện. Hắn nhưng là biết rõ sử dụng ngũ bảo bối thối thể dịch lúc tu luyện. Thân thể đến tột cùng là đến cỡ nào thống khổ, mà chính mình là khí hải nhị trọng thiên sinh cơ chi cảnh. Lâm Kim Tịch mới cảm khí thành công mà thôi. Giữa hai bên chênh lệch, liền như là hiện tại chính mình cùng Lâm Phong ở giữa chênh lệch. Liền Lâm Kim Tịch một cái yếu đuối nữ tử đều có thể tiếp nhận ngũ bảo bối thối thể dịch mang đến thống khổ, chính mình đường đường nam nhi bảy thước há có thể thua ở người sau. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thù tiếp nhận Lộ Thần trong tay 5 bình thối thể dịch, nghiêm nghị nói, 4 tháng thời gian, ta Lâm Thù liền xem như bò cũng phải leo đến khí hải tam trọng thiên tân huyết chi cảnh. Lộ Thần sợ đả kích đến Lâm Thù tu luyện lòng tin, cố ý cũng không nói đến Lâm Kim Tịch sử dụng mấy cái bảo bối thối thể dịch. Lâm Thù lại là nghĩ lầm Lâm Kim Tịch cùng hắn một dạng, sử dụng đều là ngũ bảo bối thối thể dịch, Thấy thế, Lộ Thần cười nhạt một tiếng. Chính mình kiểu nói này, mục đích chính là muốn kích thích Lâm Thù trong lòng đàn ông huyết tính. Cũng may Lâm Thù không để cho chính mình thất vọng. Lộ Thần khoát khoát tay, Lâm Thù quay người mà đi. Lập tức, Lộ Thần bắt đầu ngọc thủ chính mình tu luyện công việc. Tuy nói lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, chẳng những chỉ có tự thân thực lực đề bạt lên mới là căn bản. Chính mình sớm muộn muốn chạy Thanh Hà thành Lâm gia, bước vào bên ngoài thế giới. Đến lúc đó liền không có Cát Thanh, đây là khỏa đại thụ có thể cho chính mình dựa vào hóng mát. Lộ Thần lúc này không do dự nữa, khoanh chân ngồi ở trên giường. Cửu Long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn vận chuyển. Đợi đến trong đan điền một đoàn xích sắc long khí vừa lớn mạnh một điểm. Lộ Thần vừa rồi đình chỉ hỏa chi châm ngôn vận chuyển, không có chút nào ngưng. Lộ Thần tiếp theo hấp thu một bình cửu bảo thối thể dịch, tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Chỗ ngực mặc dù truyền đến từng đợt cảm giác tê ngứa, chẳng những cái thứ hai tiểu thương thao thiết thủy chung không có hoàn toàn giác tỉnh rớt tới. Thuận tự nhiên, nước chảy thành sông, Lộ Thần không có gấp, chờ đến luyện hóa cửu bảo thối thể dịch dược lực, vừa bắt đầu tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết. Thu công về sau, vừa diễn luyện mấy lần thanh quang kiếm pháp duy tự quyết. Bất chi bất giác, sắc trời dần dần tối xuống. Bất quá khoảng cách giờ tuất còn sớm, Lộ Thần một lần nữa đóng lại tầm mắt, tiếp tục tu luyện cửu long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn. Không biết bao lâu qua, một chàng tiếng gõ cửa vang, Lộ Thần sốc lên tầm mắt, Thu Công đứng dậy, nhìn liếc một chút ngoài cửa sổ sắc trời, trong lòng ngầm, có lẽ cả là Phúc Xuân thảo dược đường xe ngựa đến Lâm ra ngoài cửa. Thu thập một phen, dậm chân mà ra, Lâm Kim Tịch nói rõ ý đồ đến. Quả nhiên như Lộ Thần suy nghĩ trong lòng, rời đi Lâm gia, xe ngựa một đường chạy như bay, chạy tới Thanh Hà nội thành Hồ Thuyền Lầu. Ba tầng thuyền lầu đèn đuốc thông minh, phản chiếu tại gợn sóng trong hồ nước, lộng lẫy. Hàn lão, Đào lão, Lộ Thần tại Bích Hà chỉ huy xuống, xe nhẹ đường quen đi vào thuyền lầu ba tầng. Giờ phút này, thuyền lầu bong tàu trừ mấy tên gã sai vặt bên ngoài, tổng cộng chỉ có bốn vị chính chủ. Lộ Thần đầu tiên là hướng Phúc Xuân thảo dược đường Hàn lão cùng đan dược các Đào lão ôm quyền một lễ. Sau đó, Lộ Thần ánh mắt mới nhìn hướng mặt khác đôi người. Bên trong một tên trung niên nam tử, thân thể một bộ phong văn thanh sam, thân hình hơi có vẻ gầy gò, hai con ngươi như sao, chính là Thanh Hà tam bá bên trong Lâm gia gia chủ Lâm Uyên. Một người khác, dáng người cao ráo, tay vượn rủ xuống, năm ngón tay qua gối, chính là Thanh Hà tam bá bên trong Thanh Hà võ quán Triệu quán chủ. Còn Thanh Hà tam bá bên trong còn lại một phương bá chủ. Lãnh gia gia chủ Lãnh Hùng đêm nay lại là không ở chỗ này chỗ. Triệu quán chủ, Lâm gia người, Lộ Thần ánh mắt nhìn về phía hai người. Ôm Huyền nói, nghe vậy, Hàn lão cùng gốm lão nhân lão thành tinh, nhìn nhau liếc một chút, lẫn nhau hiểu ý, quả nhiên như trong lòng bọn họ sở liệu. Lộ Thần hôm nay không phải lấy Lâm gia tạp dịch đệ tử thân phận đến, mà chính là lấy thần tiên sinh thân phận tới đây dự tiệc. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu như là một cái Lâm gia tạp dịch đệ tử để chính mình bốn người này sớm chạy đến, chờ thời điểm với hắn, việc này há không hoang đường. Lộ Thần lấy thần dược sư thân phận xuất hiện, ngược lại thích hợp hơn một chút. Thấy thế, Lâm Uyên trong lòng hơi có chút không thể làm gì. Nếu là không có trước đó sự tình, chính mình giờ phút này sao lại như thế bị động. Bất quá nhìn liếc một chút ở đây bốn người, Lâm Uyên trong lòng vừa không có cái gì hảo tại ý. Lâm Thu Tuyết cùng Lãnh Thiên Phong đều là âm mưu hãm hại Lộ Thần hung phạm. Nếu là không có Lâm Thù cùng Lâm Kim Tịch từ đó hòa hoãn, chính mình đêm nay sợ là muốn cùng Lãnh gia gia chủ Lãnh Hùng một dạng, sẽ không xuất hiện ở đây. Việc đã đến nước này, chỉ cần không ảnh hưởng tam bảo thối thể dịch phân phối, trong lòng của hắn liền cũng không có cái gì tốt phàn nàn. Thần tiên sinh, đám người cùng nhau hướng Lộ Thần ôm quyền, cùng kêu lên hô, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.